Bạn cùng phòng ta chắc không phải Omega. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Đêm qua tôi ngủ vô cùng tốt bởi vì thể chất tôi thiên hàn, tối mùa đông ngủ chăn rất khó ấm, lần này thì tôi với dơ mần lợi đều rồi. Tuy là tư thế hơi lúng túng chút, tới lúc mở mắt tỉnh ngủ rồi tôi mới phát hiện hai tay hai chân tôi đều dính chặt lên người dơ mần. Vô cùng e thẹn nép nào lồng ngực cậu ta. Chấm, hơn nữa tôi thường hay ngủ trần truồng, áo thì không răng, cơ mà hình như tôi đạp rớt quần rồi. May mà còn có quần lót, không lúng túng không lúng túng. Tôi dựa vào ánh nắng nhìn kỹ dơ mần một chút, cảm thấy trời cao thật là bất công. Ngũ quan cậu ta rất dễ nhìn, mũi nhỏ gầy, đôi môi đỏ như anh đào, hơi dương, môi trên là hình M cong cong. Nếu như bỏ qua khí thế lúc mở mắt vậy cũng có thể nói là đẹp. Cho dù có đội không cho cậu ta một bộ tóc giả cũng không thấy. Mặt cậu ta có gì gượng gạo không giống mặt con gái, ý là chỉ có cái mặt giống nữ, còn body thì... nếu như dơ mần là con gái, vậy cậu ta chắc chắn sẽ trở thành nữ thần của tôi rồi. Làn da trắng nõn của cậu ta dưới ánh nắng nhìn có vẻ hơi trong suốt, mạch máu màu xanh thấp thoáng hiện lên. Tôi nhớ tới lần trước sờ mặt cậu ta, đầu ngón tay hơi giật giật giống như cảm giác mềm mịn kia vẫn còn ở đó. Mặt cậu ta cứ như có ma lực vậy, tôi cũng không biết mình nhìn đến bao lâu nữa. Sau đó dơ mần đột nhiên cử động, nắm chặt tay tôi, kéo tôi dán sát lên người cậu ta. Tôi bị em giai nhà dơ mần chọt đùi rồi. Chấm, ảo giác đẹp đẽ vỡ nát từ đây. Tôi muốn gỡ cậu ta ra để rời giường, nhưng mà tình hình là quân địch mạnh hơn quân ta nhiều quá, tôi chẳng làm được cái mắm gì ngoại trừ tiếp tục e thẹn nép vào lồng ngực cậu ta, ngu ngu nhìn mặt cậu ta giết thời gian. Thôi, lòng tôi hổ thẹn, bồi thường cho cậu ta một chút cũng được, không đánh thức cậu ta dậy. Kết quả một lát sau, cặp giò heo của cậu ta đột nhiên kẹp chặt lại. Đầu tóc hơi xoăn của dơ mần cọ lên trán tôi, ngứa. Cánh tay cũng nắm chặt lại, gương mặt tuấn tú cách tôi rất gần. Hơi thở của hắn gần như thổi vào răng môi của tôi, lòng tôi không hiểu sao lại căng thẳng. Sau đó, kẹp bắp đùi tôi, bắt đầu cọ. Tôi, cọ cọ hai lần, cậu ta vẫn nhắm mắt nói. Cọ thế mà cậu vẫn không phản kháng hả? Cậu ta hơi cong khóe môi, sau đó mở mắt cười nói. Mặt đỏ quá này, đừng nói nữa, tự tôi cũng thấy mặt mình nóng. Mới sáng sớm đã nhìn tôi lâu như vậy, có nhìn ra cái gì không hả? Vậy là cậu ta, vẫn, luôn, tỉnh, đó, tôi mới phát hiện tai nghe cục sạc dây điện linh tinh nhà tôi bị hai con mèo song kiếm hợp bích cắn SML rồi. Chấm, thạc muốn làm thịt hai con khỉ đột đó. Cách chương.